Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Thời khắc sống còn. Cooler xuất hiện, hắn chậm Frieza một bước xuất phát, để Frieza bọn họ chịu đựng rất nhiều đến từ chính diện chống lại, mà chính mình trốn ở mặt sau, lặng lẽ tránh khỏi cản trở. Từ đường khác tiến lên sớm một bước, phái ra cơ giáp chiến đội vì hắn mở ra đi về địa cầu đặc thù con đường, để hắn thông thuận không trở ngại địa tiếp cận địa cầu 5 ngày trước đây. Cooler cũng đã vòng qua M187 dò xét, trong bóng tối bay nhanh ở Frieza cùng Radix người đánh cho đất trời đen kịt thời điểm. Hắn chảy qua mặt trăng, giáng lâm địa cầu theo. Đè Cooler tính toán, một mình hắn liền đầy đủ tiêu diệt hết thảy người phản kháng. Đến thời điểm Frieza không thừa nhận cũng không được hắn thành tựu. Hắn mang đến hơn 100 tên chiến sĩ chính bất cứ lúc nào đợi mệnh. Chuẩn bị phân cách một mảnh lãnh địa Cooler đại vương. Thuộc hạ làm việc bất lợi, Sansa cung kính mà nghênh tiếp tôn giá. Đồng thời vui mừng mình bị cứu một mạng, bọn họ có thể dễ dàng giết Nhung quần trộm Lữ Trúc. Không phải ngươi có thể đối phó. Lui ra đi, để ta giải quyết bọn họ, Cooler lạnh nhạt nói. Phất tay khiến Sansa lui lại, Sansa tuân mệnh. Nhảy đến phía sau Cooler từ từ hướng đi vào. Bước tiến trầm ổn đại khí. Uy nghi vô hạn, tự mang một luồng bá giả phong độ đứng đối diện mọi người, sắc mặt nghiêm nghị. Tâm như cổ lôi, hắn cùng Frieza dung mạo thật là giống. Thế nhưng cũng không phải là Frieza. Khí tức đồng dạng tà ác, thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Quá khủng bố, run rẩy tiên xin han hợp lại làm một. Phù ở giữa không trung kêu sợ hãi, tàn nhận ánh mắt đánh giá diện mấy người. Cooler cười lạnh, thuấn thân áp sát Son Goku hoàn toàn biến sắc. Còn chưa kịp lui lại, một quyền mạnh mẽ tiến vào bụng của hắn. Sức mạnh to lớn tạp cho hắn khuôn mặt vặn vẹo. Cả người thoát ly mặt đất cũng ở cú đấm này bên trong đổ nát. Khuếch trương ra một mảnh to lớn viên khanh, ba ba. Gohan kinh ngạc thốt lên, hả? Cooler quay đầu ánh mắt ngưng lại. Không có bất kỳ hoa lý hồ tiếu dư thừa động tác. Vẻn vẹn lợi dụng kình khí chính là Gohan bay ngược ra ngoài. Quần áo nổ thành mảnh sợi. Vô cùng chật vật bay ra ngoài, Gohan ngã vào trên nham thạch. Một cơn gió xa thổi qua. Đất vàng đất cắt đập tại người, sức mạnh thật là khủng bố. Chỉ một chút đem Goku cùng Gohan đều, Krillin còn chuẩn bị công kích. Nhưng là giờ khắc này thân thể đã không nghe sai khiến. Căng thẳng đến bắt đầu run rẩy, càng kinh khủng chính là. Cooler không nói nhiều một câu phí lời. Trực tiếp động thủ, quả đoán đến kinh người, cặp kia màu đỏ tươi con mắt đảo qua mỗi một người bọn hắn mặt. Phảng phất dao găm ở trên mặt thổi qua. Tất cả mọi người đều cảm giác sờn cả tóc gáy. Trên lưng xẹt qua từng đạo dòng nước lạnh, người Saiya. Có điều liền chút thực lực này, rốt cục. Hắn phun ra lạnh như băng một câu nói miệt thị. Xem thường toàn bộ ra hiện tại trên mặt của hắn. Kiêu ngạo đóng băng ác ma nhất tộc chưa từng đánh giá cao người khác một chút, Nappa bị hắn một. Chút nhìn ra cả người mãnh chiến. Dâu mép không được mà run run. Thân thể cường tráng ở nhỏ gầy Cooler trước mặt có vẻ hết sức yếu ớt đột nhiên. Cooler trong mắt bắn ra hai đạo tử hào quang màu đỏ. Nhanh chóng như chớp giật. Thẳng đến Nappa rào địa một tiếng. Nappa thân thể mạo yên. Ngực bị đốt cháy khét một khối. Cả người cũng ngã tới. Ngã ngồi ở địa. Máu chảy ồ ạt. Frieza càng sẽ bị các ngươi như vậy tiểu lâu la trêu đùa. Thực sự là làm mất đi chúng ta bộ tộc mặt. Cooler khóe miệng hiện lên một tia lạnh lẽo ý cười. Vung tay lên. Một đạo kình khí hướng về phía tiên Shinhan mà đi. Nappa cùng tiên Shinhan một người giết hắn một. Tên thủ hạ. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha này một đạo kình khí mạnh mẽ, tuyệt đối không phải tiên Shinhan có thể ngăn cản. Krillin cùng Yamcha cắn răng hô to tiên Shinhan tên. Xông lên phía trước. Ba người đồng loạt đẩy Cooler vung đến hùng vĩ sức mạnh. Về phía sau chợt lui, chỉ lát nữa là phải không chịu nổi. Goku dũng cảm đứng ra. Vì bọn họ đứng vững mãnh liệt kình khí uống a. Oanh, sức mạnh khổng lồ cuối cùng bị chống đỡ tiêu tan. Phát sinh oanh oanh liệt liệt tiếng nổ vang tiên Xin Han, Krillin, Yamcha ba người phảng phất trở về từ cõi chết. Thở phào nhẹ nhõm dù là như vậy. Bọn họ khí huyết cuồn cuộn không ngớt. Phảng phất hư thoát bình thường cả người đều không làm được gì. Ngã ngửa vào địa thở dốc không ngừng Son Goku gân xanh trực bão. Sắc mặt đỏ bừng lên. Đột nhiên bay lên một nguồn sức mạnh. Từ trong thân thể nổ tung. Màu đỏ khí diễm bao trùm toàn thân đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến Cun Lơ hơi kinh hãi. Bản năng nhấc lên tay oành. Goku đấm ra một quyền. Ở giữa Cun Lơ. Tuy rằng đúng lúc nhấc lên hai tay. Ăn Goku một quyền. Cun Lơ vẫn về phía sau trượt mấy mét. Sức mạnh khổng lồ phát tiết mà ra. Không khí bùng nổ ra mắt trần có thể thấy sóng gợn Cun Lơ vẻ mặt hơi biến. Ánh mắt từ mang theo lẫm liệt sát cơ. Người Saiya, người cú đấm này có chút đau a. Một giây sau. Bóng người của hắn vụt sáng. Không trung liền hư huyễn tàn ảnh đều không nhìn thấy. 20 lần giới vương quyền trạng thái Son Goku chỉ có thể miễn cưỡng đuổi tới Cun Lơ tốc độ. Cun Lơ trong nháy mắt ra hiện tại Goku phía sau. Chân to đạp mạnh Goku, Goku chống lòng bàn tay chặn. Thân thể bị đá lệch đi. Hắn cắn răng, tay chống đỡ trên mặt đất sôi nổi bay lên một cước phản đạp Cun Lơ bả vai Cun Lơ linh hoạt dưới eo. Né qua một đòn, màu tím đuôi dài đột nhiên quấn lấy Goku mắt cá chân. Đột nhiên một duệ đồng thời, Cun Lơ đột nhiên nhảy lên. Đầu gối nặng nề đỉnh ở Goku bụng. Tàn nhẫn công kích khiến Goku phun ra một cái nước đắng nhưng mà Cun Lơ còn chưa coi như thôi. Sấn Goku khom người. Một cước từ chỗ cao đánh xuống khoảnh khắc. Goku bị đá ngã xuống đất. Mặt đất uốn lượn mà đi một vết nứt. Tựa hồ phải đem đại địa chia làm hai bên. 20 lần giới vương quyền vẫn chưa thể cùng hắn tác. Chiến sao Goku sắc mặt khó coi địa cười khổ lúc này. Cun Lơ ngón tay đột nhiên ngưng tụ lại một đoàn sán lạn hào quang màu phấn hồng. Phảng phất ngọn đèn sáng một chiếc. Chói lọi vô hạn bên trong bao hàm khủng bố uy năng khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Chu vi khí áp đột nhiên lên cao. Phảng phất thân ở nóng rực lò nung bên trong tăng mạnh bản chùm sáng tử vong. Hào quang rừng rực càng ngày càng sáng sủa. Năng lượng đã tràn ngập. Bất cứ lúc nào đều muốn bạo phát. Cun Lơ cũng không chần chờ chút nào. Vẫy tay một cái bắn ra mấy đạo chùm sáng tử vong. Dài nhỏ ánh sáng xả ra vài đạo đường thẳng. Hướng về phía Son Goku mà đi giờ khắc này Goku phục ngã xuống đất. Chịu đựng đòn nghiêm trọng sau khi hắn vẫn không có bò dậy. Bóng dáng bị diệu ở phía trước Goku. Kakaro, Krillin, Tiên Xin Han cùng Nappa đám người kinh ngạc thốt lên. Nhưng là thân thể của bọn họ bị vô biên khí thế áp chế. Không thể động đậy mắt thấy chùm sáng tử vong liền phải xuyên qua Goku thân thể. Bọn họ nhắm hai mắt lại ầm. Xèo không có như đã đoán trước xuyên qua huyết nhục tàn khốc. Phản mà vang lên quỷ dị âm thanh. Dẫn tới mọi người lại tiếp tục dương đôi mắt. Nhìn về phía Goku, Goku không có chuyện gì. Bởi vì Son Gohan che ở trước mặt hắn. Phẫn nộ Son Gohan trong lỗ mũi hô khí thô. Bàn tay đến thẳng tắp. Khẽ run vừa nãy chính là Son Gohan ngăn Cun Lơ một đòn chí mạng. Phẫn nộ Son Gohan bùng nổ ra năng lượng kinh người. Khí tức tăng lên tới trình độ khủng bố. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.